Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, thẩm tịch nhan đến, cảm nhận được trên thân áp lực nhẹ đi, Võ Tổng gian nan hai tay chống địa, đem đầu từ bùn đất hố rút ra, mạnh sặc vài tiếng, hắt hơi một cái, mới đem ngăn chặn khí quản bùn đất lấy ra. Lau mặt một cái, mới có thể thấy rõ sự vật. Võ Tổng vốn đã không có nhiều khí lực, bị như thế nguyên một đã hư thoát nằm trên mặt đất. Nhìn lướt qua bốn phía, Võ Tổng mới phát hiện con cọp không thấy, có thể đi đâu đây? Võ Tổng nhỏ giọng thầm thì, ý thức được lúc này không trốn chờ đến khi nào, chỉ sợ con cọp tại phía trước gò núi chặn lấy. Võ Tòng đành phải vãng lai lúc phương hướng bỏ chạy, thật vất vả chống đỡ lấy hạ sơn cương. Đến Võ Tòng lên núi cương trước nhà kia quán rượu ba bát bất quá cương. Võ Tòng tại cách quán rượu cách đó không xa dừng lại. Nghĩ đến, mình lần này không thể đem con cọp đánh chết qua cương đi. Còn bị lão hổ đùa bỡn một phen. Gọi hắn mặt mũi gì tồn. Nghĩ như vậy, Võ Tổng quyết định không đi quán rượu, về trước Vũ gia. Đương đương đương, túc chủ nhiệm vụ lần này nam chính là Võ Tổng. Lấy được Võ Tổng hảo cảm giá trị có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một nhà võ đại lang cửa hàng bánh nướng bên trong, cũ nát trên giường nằm một cái xinh đẹp nữ tử. Cô gái trên giường mở ra mặt mày, nhìn lướt qua cái này cũ nát phòng nhỏ, ngoại trừ nàng ngủ giường, chỉ có một chương tàn tạ cái bàn cùng mấy cái băng ghế. Trên tường bị giấy một tầng lại một tầng, có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường cũng không đủ. Người ý tứ ta hiện tại là Phan Kim Liên, cô gái trên giường nhỏ giọng nói, đúng vậy, túc chủ. Chỉ cần sống được Võ Tòng hảo cảm giá trị liền có thể rời đi thế giới này nha. Biết nằm trên giường Phan Kim Liên. À, không, hiện tại đã đổi một cái tâm, nên gọi thẩm tịch nhan. Đúng vậy, chính là pháo hôi hệ thống túc chủ thẩm tịch nhan. Lấy kéo nam chính hảo cảm trị giá là nhiệm vụ giá trị cừu hận. Thẩm tịch nhan nằm ở trên giường. Phân tích Võ Tổng người này, chính nghĩa, thô lỗ, có trách nhiệm, là cái rất không tệ nam nhân. Đáng tiếc nàng cổ này thân thể thanh danh quá xấu, nổi danh sóng sao, đặng phụ nhân Phan Kim Liên, cùng Tây Môn Khánh, Võ Đại Lang, Võ Tổng phòng bốn người không thể không nói cố sự. Hiện tại Phan Kim Liên vừa bị Võ Đại Lang mua về không lâu. Võ Đại Lang lại xấu lại thấp, nhưng vì người thực sự, đối Phan Kim Liên cũng là một phen thực tình chân ý. Làm sao, Phan Kim Liên tâm cao khí ngạo, cảm thấy cùng Võ Đại Lang cùng một chỗ, là một đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Cũng quả thật là như thế, nghĩ đến Võ Tòng, nổi danh nhất chính là Võ Tòng đánh hổ. Thẩm tịch nhan nghĩ đến. Có thể đánh chết một con hổ. Võ Tòng võ công cùng khí lực là cao bao nhiêu. Nếu là biết mình phản bội hắn ca ca, một quyền đấm chết mình vẫn là vài phút sự tình. Đã xuyên qua mấy cái thế giới làm nhiều lần nhiệm vụ, thẩm tịch nhan cảm thấy việc này bàn bạc kỹ hơn, chứ không muốn vọng động. Túc chủ, quét hình đến thế giới này có kẻ ngoại lai xâm nhập chính ổ trong sơn động nghỉ ngơi cảnh như họa. Bị hệ thống thanh âm đánh thức, kẻ ngoại lai, cảnh như họa tại trong đầu cùng hệ thống đối lời nói. Đúng vậy, là nhanh xuyên nữ chính. Chính là ngươi đương hạ vi lương lúc sau khi đi cái kia pháo hôi túc chủ. Còn nhớ rõ sao, hệ thống nhắc nhở. Cảnh như họa nhớ tới, là có chuyện như thế. Khi đó hệ thống ngủ đông, tại truyền tống trên đường xảy ra sai sót, xuyên qua vốn là pháo hôi hạ vi lương trên thân, mà Hạ Vi Lương thân thể nguyên bản là cho pháo hôi túc chủ thẩm tịch nhan chuẩn bị. Trời đất xui khiến bị nàng chiếm. Cũng không biết thẩm tịch nhan về sau là chuyện gì xảy ra. Cảnh như họ cũng chưa từng thấy qua nàng. Cho nên, túc chủ hiện tại có hai con đường có thể lựa chọn. Một, là chờ thẩm tịch nhan công lược hạ võ tòng về sau. Võ tòng cùng thẩm tịch nhan tạo thành một cái cố sự. Ngươi kéo bọn hắn hai giá trị cửu hận. Hai, là 108 vị nhân vật chính giá trị cửu hận từng cái đều muốn có. Cụ thể giá trị không hạn, hệ thống phân tích nói. Hết chương.